Chương 1741, Đào Hoang. Hai hơn cầu từ đặt trước. Kỳ quái là được rồi, ngay từ đầu ta cu nở dê không quá minh bạch, nhưng là ngươi thủy chung là sẽ minh bạch. À lì ta nói khẽ. A xe nan nhíu nhíu mày, thở dài nói, tốt à, ta biết rõ, liền chờ đến Hán Vương triều ta nhìn nhìn lại đi. A lì tạ gậy xuống bị gió biển thổi loạn tóc, nói, nên làm gì liền đi làm gì, khắc tiếp tục ở chỗ này. Biết rõ. A xe nan gật đầu nói. Đạp đạp đạp xà tộc thú nhân quay người ly khai bong thuyền, chuẩn bị đến cao cao cột buồm đi lên, muốn nhìn một chút trong sương mù phía trước tình huống. A xe nan leo lên cao cao cột buồm bên trên, hai con mắt híp lại nhìn xem phía trước tình huống, tự lẩm bẩm. Ai, vẫn là như vậy, đều là mê vụ, cái gì cũng không nhìn thấy. Phó thuyền trưởng đại nhân, phía trước tình huống như thế nào thuyền trưởng đại nhân chờ ngài trả lời chắc chắn. Một tên thủy thủ cung kính hỏi. Cái gì cũng không nhìn thấy, ngươi trở về đại tỷ của ta, nói vẫn là cái gì cũng không nhìn thấy. A xe nan cất giọng hô. Vâng, phó thuyền trưởng đại nhân. Thủy thủ cung kính nói. A xe nan chấp thụ đồng lỗ, cẩn thận ngắm nghĩa phía trước, tự nhủ, thời tiết này lù cờ na ho khả năng chuyển tốt, cái này đầy trời mê vụ đây là để cho người ta nhìn không an lòng. A nửa giờ sau, xà tộc thú nhân nhìn thấy phía trước nơi xa như ngầm hiện bóng đen, tại từng lớp sương mù bên trong hiện hiện đến càng thêm mê huyễn. Cái này nhìn xem làm sao như vậy giống hòn đảo. A xe nan nghĩ linh tinh nói y. Hắn tiếp tục xem một hồi lâu, chờ đến xác định về sau vội vàng xuống cột buồm, hướng phía bong thuyền phương hướng tiến lên. Đạp đạp đạp tha xe nan cất bước đi tới bong thuyền phương hướng, hưng phấn nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ, tin tức tốt. Tin tức tốt, tin tức tốt gì không muốn như thế hoang mang rối loạn trường trường, bình tĩnh một chút. À lì tạ bình tĩnh nói. A xe nan chậm một cái, bình tĩnh nói, tỷ tỷ. Nhóm chúng ta phía trước giống như có hòn đảo. Thật sao, thật sự có hòn đảo? A Ly Tạ hưng phấn nói. Thật, tỷ tỷ, giống như thật là hòn đảo. Ta đặc biệt nhìn một hồi lâu, đích thật là hòn đảo không sai. A Xe Nan chắc chắn no y thật quá tốt rồi, mau để cho người đi làm chuẩn bị. Ở phía trước cái kia hòn đảo dừng lại hai ngày, còn tốt chỉnh đốn một cái. A Ly Tạ phân phó nói. A Xe Nan trọng trọng gật đầu. Nói, vâng, tỷ tỷ, ta lập tức đi để cho người ta chuẩn bị. Hơn một giờ về sau, lang nhĩ nương đội tàu chậm rãi hướng phía hòn đảo kia tiến lên, đã đến mắt trần có thể thấy trình độ. A lì dạ chớp con mắt màu xám, nhìn xem tòa kia càng ngày càng rõ ràng hòn đảo, hưng phấn nói, rốt cục có thể bước lên lục địa, xem như có thể ngủ cái tốt cảm giác. Đúng vậy à. Rốt cục không thể cảm thụ trên biển sóc này, những cái kia tiếng sóng biển nghe ta thật sự là lỗ tai đều nhanh lên kén. A xe nan tán đồng không thể lại đồng ý rầm rầm theo đội tàu càng ngày càng gần phía trước, hòn đảo hình dạng QNZ càng lúc càng rõ ràng, mê vụ QNZ lặng yên giảm đi, triển lộ là một tòa xanh ngắt ướt át đảo nhỏ tự. Hòn đảo diện tích không lớn, chỉ có 5-6 cái sân bóng lớn nhỏ. Ước chừng có thể chứa đựng chừng 1.000 người. Hòn đảo hình dạng QNZ 10 điểm kỳ quái, biên giới đều là không hợp quy tắc, nhìn xem siêu siêu vẹo vẹo, mà ven biển địa phương thì là một mảng lớn bãi cát, hạt cát da trắng như tuyết, nhìn xem phá lệ sạch sẽ. Á lì tạ nhìn xem tòa này nho nhỏ hòn đảo, chờ mong nói, hy vọng tòa hòn đảo này không có vấn đề gì chứ. Không phải vậy đổ bộ về sau còn phải không DNMTT tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, đổ bộ về sau, ta sẽ cho người đi triệt triệt để tìm kiếm tòa hòn đảo này, bảo đảm không có vấn đề gì sau nhóm chúng ta lại hạ trại chỉnh đốn. A Xe Nan nói đề nghị. Ừm, hòn đảo nhìn xem cũng không lớn, tìm tòi QNZ không dùng đến bao nhiêu thời gian. A Lì Tạ gật đầu nói. Dầm dầm lang nhĩ nương đội tàu toàn bộ tựa vào hòn đảo bên cạnh, A Xe Nan phái ra một đội kỵ sĩ đi đầu đăng nhập hòn đảo, nhường bọn hắn đi trước dò xét hòn đảo tình huống. 3 giờ sau, phái đi ra dò xét kỵ sĩ về tới trên thuyền, báo cáo hòn đảo tình huống. Tỷ tỷ, đi thôi, hòn đảo trên tình huống không có rất tồi tệ, vẫn là có thể chỉnh đốn. Arsenal kích động nói. Do xét kỵ sĩ phát hiện cả hòn đảo nhỏ cũng 10 điểm không, đương nhiên rồi, cũng là có chim bay trùng thú, chỉ bất quá cũng tại rất chỗ sâu, mà do xét kỵ sĩ QNZ không có dò xét đến rất chỗ sâu. Cũng không phải bọn hắn không nguyện ý, chỉ là bọn hắn không có biện pháp lại tiếp tục đi tới, chỉ có thể xác thực bảo an toàn bộ trong khoảng cách không có vấn đề. Mặc dù không có dò xét đến rất chỗ sâu, nhưng là QNZ không tính quá kém, nhường bọn hắn gấp rút tuần tra cường độ liền tốt, nhóm chúng ta tranh thủ thời gian đổ bộ. À lì ta nói. Vâng. Arsenal gật gật đầu, quay người cũng làm người ta đi làm lấy lên đảo chuẩn bị. Sau một tiếng, tất cả thuyền viên cùng tỏ dầu là thú nhân đế quốc đám người cũng đều xuống thuyền, bắt đầu hướng phía đảo hoang rộng lớn địa phương tiến lên. Đạp đạp đạp hỏa lì tạ bước phía dưới bãi cắt một khắc này, mu bàn chân trên liền bị mềm mại hạt cắt cho bao vây. Trừng lớn con ngươi nói, cái này hạt cắt sờ y cảm giác thật thoải mái. Arsenal QNZ hết sức kinh ngạc, túi đầu nhìn xem cái này da trắng hạt cát, kinh ngạc nói, hoàn toàn chính xác, cái này cùng nhóm chúng ta bình thường nhìn thấy hạt cắt không đồng dạng, thật rất dễ chịu đâu. Mặc kệ, trước tranh thủ thời gian hạ chạy đi. Cái này đều nhanh xế chiều, ta đã đói không được. À lì tạ thúc giục nói. Vâng. Arsenal gật đầu nói. Hơn một giờ về sau, lang nhĩ nương thuyền viên tại bờ biển đâm mấy cái lều vải, từng dãy trông đi qua đều là cả chỉnh tề đủ lều vải, nhìn xem cũng là rất hùng vĩ. À lì tạ nhìn xem từng dãy lều vải, an bài nói, nhường thuyền của chúng ta viên ngủ tới gần bờ biển lều vải. Còn có tới gần hòn đảo nội bộ lều vải, mà những cái kia cưới nhóm chúng ta thuyền người tất cả đều ngủ ở giữa lều vải. Tỷ tỷ, tại sao muốn an bài như vậy a, tùy ý ở không phải tốt sao? Arsenal nghi ngờ nói. Tới gần bờ biển lều vải cũng tương đối lạnh, đến muộn gió biển thổi tới thời điểm càng là như vậy, mà tới gần hòn đảo nội bộ lều vải thì là tương đối nguy hiểm, nếu như muộn có cái gì mánh thu xuất hiện. Nằm ở trong chính là một hàng kia lều vải. À lì tạ giải thích nói. Cho nên ở giữa kia sắp xếp lều vải là rất an toàn rồi, đã như vậy vì cái gì thuyền của chúng ta viên vì cái gì đều muốn ngủ nguy hiểm nhất lều vải. Arsenal khó hiểu nói. À lì tạ chụp y xuống chán, thở dài nói. Ngươi là thật xuẩn vẫn là thực ngốc à, cái này cũng không minh bạch. Arsenal lắc đầu, yếu ớt nói. Ta không biết rõ à. Nhường bọn hắn ngủ nguy hiểm nhất lều vải không phải tốt sao? Thuyền của chúng ta viên khẳng định phải ngủ rất an toàn nha. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ xin.